nhưng y cũng lại chưa ra tay mà ung dung nhìn Dương Khai. Đối mặt với người luyện võ ly hợp cảnh thất tầng, Tề Kiếm Tinh dù sao cũng không sợ hãi. Loại đối thủ ở cấp bậc này lại xuất thân từ tông môn nhị đẳng thì chỉ cần một kiếm của mình là có thể giết chết. Phương pháp ẩn thân của ngươi quả thực có chút tinh diệu. Tề Kiếm Tinh không keo kiệt nói lời khen ngợi, ngươi học từ ai vậy? Gã cảm thấy rất hứng thú với thuật ẩn nấp của Dương Khai. Ở chốn nguy hiểm này có được thuật này phòng thân cũng có thêm một con đường sống. Đây cũng chính là lý do y không vội vàng ra tay với Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, có tinh diệu đến mấy cũng vẫn bị ngươi nhìn thấu. Tề Kiếm Tinh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có vẻ khâm phục xen lẫn lòng tham. Ta không nhìn thấy, chỉ có điều ngươi với ta có địch ý, kiếm khí của ta phản ứng có chút tự chủ mà thôi. Kỳ thật ta cũng chỉ biết ngươi đang trốn ở quanh đây nhưng không biết rốt cuộc ngươi ở đâu. Một lần mà có thể bức ngươi lộ diện, xem như ta cũng gặp may. Y từ từ giải thích rồi lại cười âm u lạnh lẽo. Ngươi là người thông minh, ta đứng đây rồi ngươi nên biết ý đồ của ta, hãy đem giao nộp toàn bộ đơn dược trên người, sau đó nói cho ta biết thuật ẩn thân kia, ta sẽ miễn cho ngươi tội chết. Dương Khai ung dung, ngươi cho là mình có thể thắng chắc ta sao? Tề Kiếm Tinh sửng sốt rồi cười ha hả nói. Vậy ngươi nghĩ sao, chỉ là ly hợp cảnh thất tầng, đến chân nguyên cảnh cũng chưa tấn thăng tới, chẳng lẽ có thể uy hiếp được mình hay sao? Trong chốc lát gã ngưng cười, khẽ gật đầu ngạo mạn nói. Cũng được, đánh cho ngươi tàn phế tự nhiên có thể ép hỏi phương pháp tu luyện. Góc truyện audio.com, thôi, khi nói chuyện trường kiếm trong tay gã khẽ rung. Một tiếng leng keng nhỏ truyền ra, vài đường kiếm khẽ vẽ lên trước mặt y, sắp xếp như hình quạt. Mũi kiếm hiện sắc sáng âm u lạnh lẽo, trong mỗi đường kiếm đều ẩn chứa một lực sát thương cực lớn. Đi, Tề Kiếm Tinh lấy kiếm làm danh, kiếm pháp tu luyện được lại càng khác thường, chỉ phất tay đã hiện rõ vẻ phi phàm. Kiếm khẽ vung lên thì những đường kiếm đã bất ngờ tập kích thẳng hướng Dương Khai. Cảm nhận được những đường kiếm uy hiếp, Dương Khai cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt cũng biến đổi. Không hổ là đệ tử nhất đẳng đại tông môn, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy. Chỉ chưa đầy một hơi thở, kiếm quang đã lại tập kích đến trước mặt Dương Khai, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Tề Kiếm Tinh nhướng mày, dường như không nghĩ sẽ dễ dàng như thế. Y cũng không muốn giết Dương Khai vào lúc này, mà còn muốn ép hỏi bí kíp tu luyện thuật ẩn thân kia. Cho nên xuất chiêu cũng để lại một đường sống, chứ không phải là chiêu thức gì quá mạnh tay. Ngay sau đó, Tề Kiếm Tinh mắt sáng rực, trường kiếm lại run rẩy hướng một bên bổ tới. Lại là một đường kiếm như cầu vồng phá không trung tới. Thân hình Dương Khai vừa hiện ra, đối phương đã lại tiếp tục công kích. Một lần nữa không thể không triển khai bộ pháp tự mình sáng tạo ra, khó khăn tránh né. Được được, Tề Kiếm Tinh nét mặt phấn chấn, luôn miệng khen, đã xuất hai chiêu nhưng không tiếp tục ra tay mà lại hưng phấn nhìn Dương Khai. Bộ pháp của ngươi cũng không tệ, ly hợp cảnh thất tầng, trong chốc lát có thể có được tốc độ như vậy. Ta mà tập được chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, lát nữa ngươi nhất định sẽ phải giao cho ta. Dương Khai thở một hơi, đứng vững gót chân, nghe vậy cười nói. Ngươi đã muốn nạp khí công pháp và bộ pháp của ta như vậy, chẳng bằng chúng ta trao đổi đi, ngươi thấy thế nào? Trao đổi gì? Tề Kiếm Tinh nhíu mày. Ngươi muốn gì ta sẽ giao cho ngươi, ngươi dạy ta mấy bộ kiếm kỹ của Cửu Tinh kiếm phái. Thế nào, ngươi muốn học kiếm? Tề Kiếm Tinh nhìn Dương Khai vẻ kỳ lạ, đánh giá một chút, phát hiện trên người hắn không đeo trường kiếm. Vũ khí không có thì học kiếm gì? Đúng, mọi người đều có thứ mình cần, cũng không mất mát gì. Dương Khai gật gật đầu. Hiện tại dù trên tay hắn không có kiếm nhưng trong cơ thể đã có một thanh Tu La kiếm. Luận kiếm kỹ tinh diệu và sát thương thì Cửu Tinh kiếm phái có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Điểm này, ngay cả thế lực siêu nhiên của Trung Đô Bát Đại gia cũng không thể phủ nhận. Trò cười, kiếm kỹ Cửu Tinh kiếm phái của ta sao có thể truyền ra ngoài. Tề Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng. Huống hồ thực lực của ngươi kém hơn ta, lấy mạng ngươi quá dễ dàng, không việc gì phải giao dịch với nhà ngươi. Dương Khai cười hả hê, ngạo khí và tà khí trong người cũng bị kích phát ra, bèn nghiến răng nói. Ta vẫn câu nói cũ, ngươi tưởng rằng ngươi có thể thắng chắc ta sao? Chẳng qua là bộ pháp tinh diệu, lát nữa ta lấy được sẽ nói rõ với nhà ngươi. Tề Kiếm Tinh hừ lạnh một tiếng, không động dụng mũi kiếm nữa. Y biết mũi kiếm không có tác dụng đối với Dương Khai. Trong khi nói chuyện, kiếm quang đảo qua hướng thẳng Dương Khai lao tới. Cách chương.